Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 52, đệ ngũ thập nhị chương, góc truyện audio.com. Bởi nguyên nhân do mùa, dương quang sau giờ ngọ cũng không khô nóng, thảm thực vật ở tinh linh đế quốc xanh tươi tốt rậm rạp che dương quang chói mắt, chùm tia sáng tinh tế xuyên thấu qua lá cây trung điệp mật mật trên mặt đất hiện ra loang lổ điểm tròn. Một chỗ địa phương u tĩnh, một hồ nước bị lục ý quanh mình nhiễm thượng sắc thái đồng dạng, phi thường yên tĩnh, gió nhẹ suy phất, lá cây phát ra tiếng vang sàn sạt, hồ nước hơi hơi nhộn nhạo, điểm tròn loang lổ theo đó chớp lên. Bên hồ có một cây rất lớn, cành lá xum xuê, giống như cự tán, chiếm cứ một nửa giang sơn trên mặt hồ, làm cho một khối hồ nước này bị vây dưới thống trị của nó. Một chi cây thô to rừng trên mặt nước mà lúc này đáng có một người nằm ở trên. Đó, trong một mảnh lục sắc phiến trắng kia là bắt mắt như vậy, mặc phục sức tinh linh, vạt áo trường bào thật dài bị lực hút hấp dẫn rơi xuống, cùng mặt nước tiếp cận như vậy, dây kết kim sắc cũng rơi cùng, có khi theo gió đùa nghịch vài cái. Dưới trường bào, vạt áo rộng mở, quần đồng màu bao vây lấy đôi chân thon dài, đôi chân trắng nõn không có gì trói buộc, nhận được vuốt ve của tự nhiên. Cả người tựa vào trên cành cây duỗi ra này, cành cây này cũng phi thường chi kỷ, vươn một cái cành so với cánh tay thô hơn vài phần, có thể cho tay tựa vào mặt trên, hoặc lấy nó làm chỗ tựa lưng ngồi ở trên thân cây, thuận tiện có thể để hai chân ngâm trong hồ nước. Lấy thực lực của Khắc Lạc Duy, muốn thoát khỏi ma vương theo đuôi là việc phi thường đơn giản, ngay tại lúc y tránh ma vương hưởng thụ nhàn nhã sau giờ ngọ thì, ma vương sắc. Mặt khó coi tìm kiếm thân ảnh của y ở xung quanh, chỉ một chút không chú ý, người bỏ chạy không thấy, ma vương bởi người nào đó biến mất không thấy biến thành tâm tình không tốt quật khởi ý tưởng tàn khốc đem người cột vào bên mình. Vừa vặn bởi vì lúc này không có trận đấu, không cần lưu ý người khả nghi, thần vương có rảnh cũng phi thường thức thời từ bỏ ý tưởng xem diễn, ngoan ngoan đứng tại chỗ, sửa sang lại thứ đoạt được. Làm thuộc hạ, hai ma tộc tự nhiên biết không thể tới gần ở thời điểm thủ trưởng tâm tình không tốt, hai thần tộc lập trường kiên định không nhúng tay vào sự vụ của ma tộc. Chủ nhân, không gian yên tĩnh lại xuất hiện một người, đứng thẳng trên mặt nước cũng kính đối người tựa vào trên cây hành lễ, không cần chủ nhân hỏi, người đến liền báo cáo cho y biết vì sao lại quấy rầy chủ nhân. Nhàn nhã, khiêm đại nhân tìm ngài. Khắc Lạc Duy mở mắt ra, ngồi dậy tiếp nhận. Với chuyện của đồng bạn, bất luận việc ra sao, Khắc Lạc Duy cũng không kéo dài. Tựa vào thân cây, nhìn màn hình xuất hiện trong hư không, trên màn hình là nam tử ôn nhuận như ngọc so ra kém Khắc Lạc Duy hoa mỹ, nhưng khí chất ôn hòa này tuyệt thế vô song. Khắc Lạc Duy chú ý tới, khiêm đồng thời còn đang cũng cảnh liên lạc một nam tử lãnh đạm diện mạo bình thường, chỉ có thể nói là nhã nhặn thanh tú. Tiếp theo một người có thể cùng Khắc Lạc Duy so sánh, có được dung mạo tinh xảo đế cũng xuất hiện. Trên mặt khiêm không có nụ cười ôn hòa, làm sao vậy? Khắc Lạc Duy thu hồi nụ cười, chuyển đến đế cùng cảnh, triển khai liên lạc bốn người vô xá. Nghe xong tình huống khiêm nói, Khắc Lạc Duy nhíu mày, đạt tới trình độ của bọn họ, bất luận là thân thể. Cùng tinh thân trừ phi có tình huống đặc thù, sẽ không sinh ra dị trạng gì, một khi dị trạng sinh ra, nhất định sẽ có cảm giác tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống hiện tại của cảnh. Cẩn thận hỏi cảnh, nhưng không có gì không đúng, ngay lúc đó ta nhận thấy được trở ngại, có lực lượng đang hạn chế ta. Lúc này cảnh nói, người ngươi động thủ là một trong song thân đi, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong bọn họ, sau đó một thân ảnh chói mắt xuất hiện bên cạnh đế. Tóc vàng sáng chói cùng ánh mặt trời giống nhau, đồng màu mắt cả người tàn mắt ra quang huy chói mắt tồn tại quá mức quang minh, làm cho người ta chán ghét. Không tiếng động hỏi đế ai vậy, đế không có trả lời, bọn họ cũng không có truy vấn. Người chói mắt nói cho bọn họ nguyên nhân cảnh xuất hiện vấn đề, sau đó ở bên tai đế nói gì đó ánh. Mắt đế nhìn cảnh có chút kỳ quái, sau đó hạ mệnh lệnh kỳ quái. Khắc Lạc Duy biết đế còn có một sự tình chưa nói, giữa vô xá đơn thuần nhất là cảnh, một khi trả giá tín nhiệm sẽ không hoài nghi, cho dù phát hiện cái gì cũng sẽ không nghi vấn, bởi vì tin tưởng bọn hắn sẽ không hại y. Cảnh, trong vô xá có ăn ý cũng không truy vấn chuyện đối phương không nghĩ nói, nhưng một khi cần giúp tuyệt đối sẽ không nói khách khí. Hiện tại chuyện này nếu là chuyện riêng của đế y tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều gì. Nhưng việc này quan hệ đến cảnh, hơn nữa dưới tình huống nam tử không biết kia đối đế nói gì đó, mới khiến đế làm ra quyết định y lý giải rõ ràng, không phải lo lắng đế có âm mưu gì, mà chuyện liên quan đến đồng bạn y không thể mặc kệ. Sau khi chấm dứt liên lạc cùng cảnh, Khắc Lạc Duy lập tức lại liên hệ đế, phất tay làm cho Brett biến mất, nhìn thấy thân ảnh thượng quan khiêm, Khắc Lạc Duy cũng không kinh ngạc, cảnh rất sinh khí đi. Bị pháp tắc quản chế, không thể không nhường nhịn, đối với vô xá quen tùy ý ai cũng đều sinh khí, nhưng đối phương lại không thể giết, không động đến được, nếu không phải đế có mệnh lệnh cảnh nhất định sẽ rời xa nơi đó, đến nơi khác nhắm mắt làm ngơ. Bất quá, muốn giải quyết người kia phương pháp có rất nhiều, chỉ cần cảnh muốn y sẽ động thủ, kỳ quái là đế vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Đây là đương nhiên, đế, người kia còn theo ngươi nói cái gì? Thượng quan Khiêm hỏi, đế trả lời vấn đề của Khiêm, cái gọi là đối tinh số mệnh. Đối tinh, là một đôi theo vận mệnh, là một trong những quy định của pháp tắc tối cao, mỗi người đều có một đối tinh, phần lớn đều là người yêu, cũng có. Thể là kiểu khác, có vài người gặp được, có vài người không gặp được. Nhưng một khi đụng tới sẽ sinh ra khúc mắc, nếu mọi người không thức tỉnh cũng liền thôi, nhưng nếu một bên đối tinh thức tỉnh, như vậy liền tuyệt đối không phản bội một bên khác, yêu độc nhất vô nhị, vĩnh hằng không thay đổi. Trên đời này có loại thứ đó, trong lời Khắc Lạc Duy nói mang theo đùa cợt, vật như vậy như thế nào tồn tại, nhàm chán, pháp tắc tối cao như thế nào lại quy định vật như vậy. Với đám người vô xá từng tiếp xúc pháp tắc tối cao tự nhiên biết đó là trụ cột cấu thành thế giới, đối người thường không hề có tác dụng, nhưng đối trình độ như vô xá có lực ước thúc nhất định, nhưng không mạnh mẽ cứng rắn, phương pháp có thể tránh né rất nhiều, cho nên bọn họ cũng liền tiếp nhận tồn tại của pháp tắc tối cao, dù sao bọn họ còn chưa điên cuồng đến hủy diệt toàn bộ vị diện thế giới này bọn họ còn chưa chán ghét, thế nào có thể cứ như vậy bị hủy. Cho nên, ta mới muốn Lạp Phỉ Nhĩ thu thập một chút tư liệu, người bình thường tìm được đối tinh không có chỗ đặc biệt gì, nhiều nhất thật ân ái, nhưng trình độ lĩnh ngộ như chúng ta cùng đối tinh của chúng ta không giống vậy, nếu thức tỉnh sẽ ở ngực xuất hiện tên đối phương, ý nghĩa đem tâm cho đối phương, tên đối phương sẽ khắc vào trong tâm cùng linh hồn, nếu song phương đều thức tỉnh sẽ cùng chung sinh mệnh cùng chung lực lượng. Ta muốn nhìn xem đến tột cùng là người như thế nào, sau đó lại quyết định. Đế tiếp tục nói, người kia là đối tinh của ngươi. Khiêm khẳng định nói, tính cách của đế tuyệt đối sẽ không chủ động hiểu thứ này, tuyệt đối sẽ không biết rõ ràng. Như vậy, là người kia nói cho y đi. Phải, hắn thức tỉnh rồi, ta còn chưa? Đế thừa nhận, người tính làm như thế nào? Khắc Lạc Duy hỏi, y tin tưởng đế nhất định có quyết định. Không cần cự tuyệt không phải sao? Tình cảm với người vĩnh viễn không phản bội, hơn nữa y tự tin sẽ không bị đối phương thương tổn. Y là ám giả quân vương, đế, lạp pháp A, không nói cho cành. Khiêm hỏi, tạm thời không tất yếu, ta muốn quan sát người kia một chút, nếu hắn làm ta vừa lòng, ta sẽ cho hắn ký kết khế ước đồng bạn, nếu không thể, phương thức khiến hắn thọ chung chính tầm có rất nhiều. Đế tàn nhẫn nói, cũng phải, thượng quan Khiêm gật đầu, ánh mắt đế thật làm người ta tin cậy. Khắc Lạc Duy không nói thêm cái gì, đế nhận thức bọn họ cũng sẽ nhận thức, nếu xúc phạm tới cảnh cùng đế, bất luận là ai, y cũng không sẽ bỏ qua. Hơn nữa, chúng ta không phải còn khuyết thiếu vật thí nghiệm sao? Đế mỉm cười nói, Khắc Lạc Duy cười khẽ, đế, ngươi cũng là một trong số đó a, bất quá, đế không có dễ dàng bị tính kế như cành. Khiêm, Khắc Lạc Duy, thời điểm các ngươi gặp được đối tinh nói cho ta biết, để ta xem, mặc kệ như thế nào ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Đế nghiêm túc nói, nếu không thể làm cho y vừa lòng, y tuyệt không đem đồng bạn giao cho người khác. Khiêm, Khắc Lạc Duy, ta không có nói cho các ngươi đã cùng đối tinh của các ngươi gặp gỡ, lấy ca tính của các ngươi biết đối tinh ngay tại bên người nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp đem bọn họ giải quyết, hiện tại các ngươi không biết đến đối tinh ngay tại bên người cũng sẽ không xuống tay, nhưng chờ sau khi đối tinh thức tỉnh, các ngươi sẽ không thể làm như vậy. Bởi vì ta muốn gặp bọn họ, các ngươi sẽ không thể làm bọn họ bị thương. Chính mình có thứ đó sao? Khắc Lạc Duy không cho là đúng, bất quá đến nói, Khắc Lạc Duy cũng gật đầu đồng ý, rời khỏi liên lạc. Đối tinh sao, Khắc Lạc Duy khinh chào, khinh thường, chào phúng, nếu không phải cảnh cùng đế gặp được y rốt cuộc nhất định sẽ phỉ nhổ thứ này, đối tinh gì tuyệt không phản bội số mệnh gì, một đôi mệnh định. Nhưng bọn họ gặp, cho nên chính mình không thể phủ quyết cơ hội đồng bạn đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc a, thật sự là chữ xa xỉ, cho dù vô xá trải qua quá nhiều việc như vậy, cho dù đã không hề đối thế giới ôm chờ mong, hạnh phúc chữ này sớm rời xa vô xá, nhưng cho dù là hắc ám như bọn họ, quyết tuyệt như bọn họ, ở thời khắc đồng bạn có thể đạt được hạnh phúc cũng thật tình. Hy vọng đồng bạn có thể đạt được, về phần chính mình, căn bản không sao cả. Chỉ cần đồng bạn có thể hạnh phúc là tốt rồi, cho dù chính mình vẫn như cũ trầm luân ở bên trong vực sâu hắc ám. Khắc Lạc Duy biết bên người mình có hai người tiếp cận, nhưng đối với y hoàn toàn không có ảnh hưởng. Đứng lên, rời khỏi thân cây, hai chân trần vững vàng dẫm trên mặt nước, ngẩng đầu, hơi hơi hạ mi mắt, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây bí mật nhìn thái dương sáng lạn trên trời. Vô xá chưa bao giờ truy đuổi quang minh, bọn họ vui vẻ trong bóng đêm, bọn họ cũng không hướng tới quang minh, hắc ám yên tĩnh không có gì không tốt. Nhất định phải hạnh phúc a, đế cảnh, nếu thật sự có thể cho các ngươi hạnh phúc như vậy ta nguyện ý tin tưởng đối tinh vận mệnh, ta sẽ đem bọn ngươi đẩy khỏi hắc ám, hưởng thụ quang minh ấm áp này. Độ cong, khóe miệng Khắc Lạc Duy dị thường ôn nhu, mang theo sâu đậm chúc phúc là cho đồng bạn phương xa. Cách chương.